Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 167, ta cùng đẳng cấp với Mueller. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính xác là 24 giây trước. Chết tiệt, Gridder lại khi thấy Helgao tạo ra hàng chục quả cầu đen ngay lập tức. Liệu cậu có thể chịu được sức mạnh kết hợp của những quả cầu có thể gây sát thương 3, 700, 4, 200 mỗi quả không? 29, 30. Chắc hắn ta không có ý định ném tất cả chúng cùng một lúc chứ. Những ngọn lửa được bắn ra bởi Helgao rất nhanh và gây nổ. Nếu 30 quả cầu lửa được bắn cùng một lúc, Grid sẽ gần như không thể phòng vệ hoặc tránh chúng hết được. Trong trường hợp xấu nhất, mình có thể phải dựa vào kỹ năng bất tử của mình. Cậu suy nghĩ thực tế và thay đổi suy nghĩ của cậu để tập trung vào việc phòng thủ. Mình từng nghe rằng mỗi cuộc khủng hoảng là một cơ hội. Ppppeng, Grid chú ý vào 30 quả cầu lửa. Cậu đang nhìn thấy một khuôn mặt có sự pha trộn giữa một con quái vật và một người đàn ông. Một nụ cười ngạo nghễ có thể được nhìn thấy trên khuôn mặt kỳ quái của Helgao phía sau những ngọn lửa. Con quái vật đó, hắn ta sẽ mất cảnh giác vì tưởng rằng mình đã thắng. Grid đã trải qua vô số trận chiến và cậu nhận thức được những thời điểm trọng yếu nhất. Cậu quyết định mạnh dạn đối đầu với Helgao thay vì phản ứng rụt rè trước cuộc khủng hoảng hiện tại. Giả định rằng mình không thể dựa vào kỹ năng bị động bất khả chiến bại. Vậy sẽ khôn ngoan hơn nếu phản công chứ không phải phòng thủ. Đây là một cơ hội để vượt qua khủng hoảng. Trong những ngày còn ở level thấp, cậu đã đối mặt với kỵ sĩ leo của Winston. Trong thời kỳ trung cấp của mình, đó là Malakus và kẻ bảo vệ mê cung. Sau đó là đội nhóm sát thủ của Say, Giáo Hoàng, kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh và Neberius. Grid đã đối mặt với tất cả các loại kẻ thù. Vì vậy đôi mắt cậu rất nhạy bén. Mình sẽ phải chịu một chút sát thương. Pepepeng, sẽ tốt nếu tạo ra được sương mù thường hoặc sương mù độc. Còn nếu là một vụ nổ thì không ổn lắm. Tầm nhìn của Helgao cần phải bị chặn. Do đó, cậu cầu nguyện trong khi ném phi tiêu Kennen và sau đó sương mù đã xuất hiện. Tốt, Grid mỉm cười hài lòng và chỉ đạo Papranium. Bảo vệ ta hết mức có thể. 7 lưỡi kiếm vàng di chuyển theo lệnh của cậu. Chúng bảo vệ Grid khi 30 quả cầu lửa đen xuyên qua sương mù. Qua quang, những lưỡi kiếm vàng cho thấy khả năng cơ động vượt trội. Nhưng chúng không thể chặn lại tất cả 30 quả cầu lửa. Một số quả cầu lửa đã phá vỡ hàng rào của các lưỡi kiếm và đâm vào Grid. Qua quang, bạn đã nhận 3,870 sát thương. Bạn đã nhận 3,920 sát thương. Bạn đã nhận một đòn chí mạng. Bạn đã nhận 8,100 sát thương. Ưu, cậu sử dụng khiên thần thánh để giảm thiểu thiệt hại. Nhưng các nơi có thể che chắn được không nhiều và máu của cậu giảm mạnh. Ực, Grid vội vàng uống một lọ máu và mặc chiếc áo trùm zip up lên. Su Úc, áo trùm zip up tái tạo hoàn hảo khả năng độc đáo của áo choàng tàng hình do thợ may huyền thoại Kruger tạo ra. Trong khi các vụ nổ xảy ra liên tiếp thì cơ thể Grid đã trở nên hoàn toàn vô hình. Và, qua ha ha ha, con rán giống như con người cuối cùng đã bị biến thành cho. Grid trang bị dao găm lý tưởng và sử dụng tăng tốc để chạy về phía Helgao với một tốc độ rất nhanh. Khả năng phát hiện của Helgao đã bị suy yếu và không còn như khi hắn mới xuất hiện. Bạn đã bị Helgao chủ nhân của địa ngục phát hiện. Ẩn thân đã bị tắt. Hả? Helgao đã phát hiện ra Grid khi khoảng cách bị thu hẹp còn 3 mét và lớp tàng hình bị giải phóng. Kiếm pháp Pacma. Grid đã triệu hồi xong những tia sét đỏ bao quanh thanh phế phẩm. Cậu sử dụng thợ rèn nổi giận và đâm vào trái tim Helgao bằng kỹ năng mạnh nhất của mình. Sát, phập, chí mạng, bạn đã gây ra 538,000 sát thương cho mục tiêu. Những tia sét đỏ, thợ rèn nổi giận và phế phẩm, chín tạo ra sức sát thương vượt trội. Thanh máu của Helgao từ 2,3 máu giờ đã giảm xuống còn một nửa. Nhưng Grid rất thất vọng. Cậu thất vọng vì kỹ năng 5 đòn liên tiếp của cả găng tay thánh quang và phế phẩm đều không được kích hoạt. Nếu cả hai đã được kích hoạt và có 10 lần tấn công, Mình đã có thể giết chết hắn ta. Thật đáng tiếc, nhưng chuyện đã qua rồi. Grit đã thành công trong việc tiếp cận Helgao nên cậu có thể rũ bỏ sự thất vọng của mình đi. Ho, đồ khốn. Helgao nhận nhiều thiệt hại đến mức hắn không thể coi thường nữa. Khuôn mặt hắn cứng đờ khi cảm nhận được sự nguy hiểm. Chùa ác, Grit xoắn thanh phế phẩm đang cắm ở trong ngực Helgao và tuyên bố. Giờ đến lượt ngươi. Trận chiến tiếp tục và thời gian hồi chiêu của tất cả các kỹ năng của Grit đã hồi xong. Chỉ còn mỗi khinh siêu việt. Cậu mới chỉ sử dụng sát và vẫn còn lại khinh. Kiếm pháp Pacma, khinh, vèo vèo, vèo vèo vèo vèo. Grit đã khéo léo sử dụng kiếm pháp Pacma và hàng chục lưỡi kiếm năng lượng xuất hiện. Cấp độ của kiếm pháp Pacma, khinh đã tăng lên. Sát thương của bạn sẽ tăng lên. Số lần tấn công mục tiêu sẽ tăng thêm 5 lần. Khinh, LV, 3, một vũ điệu kiếm chói lóa giống như đôi cánh của một con bướm. Gây 1/100, sức tấn công của bạn cho một mục tiêu. Điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm. Mana tiêu hao, 500, hồi chiêu, 100 giây. Đã 5 tháng kể từ khi cậu giết giáo hoàng. Từ đó, cậu đã sử dụng khinh hàng trăm lần và cấp độ của nó cuối cùng đã tăng lên. Grit mỉm cười vui vẻ và khuôn mặt của Helgao bị bóp méo một cách khủng khiếp. Quá ác, bạn đã gây 154,600 sát thương cho mục tiêu. Helgao đã bị suy yếu 2 lần. Nhưng 150,000 sát thương là không đủ để giết hắn ta. Helgao lấy lại tư thế của mình và đốt lửa khắp nơi xung quanh Grit. Người đang nhắm đi đâu thế? Grit cần phải đến càng gần Helgao càng tốt. Cậu sử dụng kiếm pháp Pacma 3 để loại bỏ những ngọn lửa. Sau đó, cậu sử dụng khống chế và khiến Helgao không thể làm gì trong 3 giây. Nghĩ lại thì sự hợp nhất của khinh siêu việt chỉ có thể xảy ra sau khi khinh đạt cấp 2. Não của Grit quay vù vù ngay lúc này. Cậu bước về phía Helgao. Lúc này hắn đang thu mình lại do khống chế và Grit kích hoạt 2 kỹ năng liên tiếp. Bây giờ khinh đã đạt cấp 3. Liệu mình có thể kết hợp nó với các kỹ năng khác không? Cậu sẽ thử xem. Đầu tiên, cậu sẽ thử hợp nhất với kỹ năng được mong đợi nhất là sát. Nếu không được, cậu sẽ thử nó với 3. Kiếm pháp Pacma. Grit bắt đầu nhảy và các ý định giết chóc lại một lần nữa tập trung ở đầu thanh đại kiếm. Trong khi đó, Helgao đã thoát khỏi ảnh hưởng của khống chế và hắn triệu hồi một ngọn lửa trong tay trái và gió nóng trong tay phải. Rồi sau đó hắn ta kết hợp 2 thứ đó lại với nhau. Đó là chiêu mà mình sẽ không thể chịu được. Helgao bắn đòn tấn công kết hợp theo một đường thẳng. Qua qua qua quang, mặt đất bị đốt cháy và cơn lốc lửa lao tới tấn công Grit. Sau đó Grit đã múa xong. Khinh, sát. Nếu những kỹ năng này không kết hợp được, máu hiện tại của Grit sẽ giảm xuống và kỹ năng bất tử sẽ bị kích hoạt. Hãy kết hợp đi mà. Còn chưa đầy 1 giây. Grit hy vọng rằng sự hợp nhất giữa sát và khinh sẽ thành công, còn Helgao thì hy vọng rằng Grit sẽ chết. Và, qua giác, thanh phế phẩm va chạm với cơn lốc lửa. Và những ngọn lửa bị nuốt chửng bởi phế phẩm. Trong khi ánh sáng xung quanh thanh đại kiếm lại trở nên dữ dội hơn trước. Mình đã làm được. Grit rất vui mừng. Nó đã thành công. Sự hợp nhất kỹ năng mới đã thành công. Kỹ năng hợp nhất, khinh sát, đã được tạo ra. Trí tuệ của bạn đã tăng thêm 10 do sự hợp nhất thành công của một kỹ năng mới. Khinh sát, một điệu nhảy kiếm kết hợp giữa sự thù hận với những cú đập cánh rực rỡ. Do sức nặng của sát. Phong cách chói lóa bị giảm đi nhưng sức mạnh của sát lại áp đảo hơn. 3/7 đòn tấn công sẽ được tạo ra ngẫu nhiên. Gây sát thương 1/500. Mỗi đòn, bằng sát thương hiện tại của sát 300. Kỹ năng này không chia sẻ thời gian hồi chiêu với sát và khinh. Thể lực của bạn sẽ bị cạn kiệt nếu 7 đòn tấn công được tạo ra. Mana tiêu hao 90. Mana tối đa, hồi chiêu 1 giờ, LT, Fix Caption, GT, Link Q, LT, Fix Caption, GT, nó là một kỹ năng mà sức mạnh của sát bị suy yếu đi. Nó có thể không mạnh bằng 5 đòn liên tiếp được kích hoạt cùng sát. Nhưng có một lợi thế lớn là luôn được đảm bảo có 3 đòn tấn công. Còn trong khi đó 5 đòn liên tiếp thì chỉ được kích hoạt theo tỷ lệ. Thình thịch, trái tim Grid đập dữ dội vì niềm vui. Chiêu khinh sát đầu tiên đã nghiền nát được sức mạnh của cơn lốc lửa. Dây chê chê ông, sao tên này vẫn còn nhiều sức mạnh đến vậy? Grid hiện tại đã bị thương rõ ràng. Tuy nhiên, cậu ta vẫn tung ra các đòn tấn công mạnh mẽ liên tiếp. Vì vậy Helgao cảm thấy cực kỳ bối rối. Hắn ta có phải con người không? Một sức sống ngoan cường. Thật vậy, hắn ta giống với Miller. Helgao đã buộc phải thừa nhận Grid khi thanh đại kiếm màu xanh xuyên qua tàn dư của ngọn lửa. Bạn đã nhận 215.000 sát thương. Góc nhìn của Helgao. Cú đánh thứ 2. Chấm. Bạn đã nhận 219.800 sát thương. Cú đánh thứ 3. Bạn đã nhận 214.600 sát thương. Cú đánh thứ 4. Bạn đã nhận 220.100 sát thương. Cú đánh thứ 5. Bạn đã nhận 218.700 sát thương. Cú đánh thứ 6. Bạn đã nhận 219.200 sát thương. Kết thúc. Chưa? Nó có phải giống như một nhà hàng sẽ có chương trình khuyến mãi khi khai trương không? Khi người ta đặt một món ăn, họ sẽ được tặng thêm một món khác miễn phí. Và Grid đã nhận được rất nhiều khuyến mãi cho sự thành công của cậu khi tổng hợp được kỹ năng mới. Tính năng của phế phẩm được kích hoạt. Kỹ năng 5 đòn liên tiếp được sử dụng. Cửa sổ thông báo liên tục xuất hiện khi các đòn tấn công của Grid trúng Helgao. Bạn đã gây ra 1,057,300 sát thương cho mục tiêu. Tính năng của phế phẩm được kích hoạt. Kỹ năng 5 đòn liên tiếp được sử dụng. Chí mạng, bạn đã gây ra 2,230,900 sát thương cho mục tiêu. Helgao thậm chí còn không thể hét lên. Ngọn lửa đen xung quanh hắn biến thành màu ngọc bích và sau đó chúng bị dập tắt. Kỹ năng mạnh nhất được sử dụng và tính năng của vật phẩm mạnh nhất được kích hoạt. Điều đó có nghĩa Grid khiến Helgao chết ngay lập tức. Grid lại một lần nữa nhắc lại với Helgao đang quỳ xuống. Ta cùng đẳng cấp với Miller. Phịch, Helgao lần đầu tiên gật đầu. Ta thừa nhận điều đó. Hắn nhìn và cảm thấy con người có tên Grid này mạnh lên ngay trong khi chiến đấu. Rồi cậu ta sau cùng cũng sẽ theo bước của Miller. Ta đã thua. Tạm thời ta sẽ từ bỏ mục đích nuốt chửng linh hồn con người để tăng sức mạnh. Helgao thừa nhận thất bại của hắn. Cơ thể ác quỷ của hắn đã bị phá hủy và biến thành sương mù. Cùng lúc đó, bùm, bùm, hai viên đá lửa chưa được khai thác đã phát nổ khi Helgao biến mất. N những viên đá lửa. Tuyệt kiếm hoảng loạn vì quá mải mê theo dõi trận chiến mà quên mất việc khai thác. Grid đang mải nhìn vào các cửa sổ thông báo và không thấy tuyệt kiếm. Bạn đã đánh bại Helgao chủ nhân của địa ngục. Kẻ chiếm giữ linh hồn con người. Nhận được chứng Memphis. Nhận được 118.411.132 kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đờ, Grid lên 11 cấp cùng một lúc. Giờ cậu đã đạt cấp độ 253. Nó là một cấp độ tương đương với 300 ranker hàng đầu. Nhưng nó vẫn chỉ là cấp thấp nhất trong hội Tedaka. Hơn nữa, phần thưởng là một vật phẩm lạ. Cuối cùng, chỉ có 2 viên đá lửa được khai thác. Thiệt hại rất lớn. Helgao là con boss mạnh nhất Grid từng gặp. Nhưng Grid không nhận lại đủ phần thưởng cho những nỗ lực mà cậu phải bỏ ra. Và cậu thất vọng ngã lăn ra đất. Thể lực của cậu đã cạn kiệt và rất khó để nhấc một ngón tay. Tuyệt kiếm chạy đến bên Grid. Cậu có ổn không? Tôi có ổn không hả? Grid cau mày và trừng mắt với tuyệt kiếm. Anh sẽ làm gì nếu tôi không ổn? Anh sẽ cho tôi viên đá lửa mà anh khai thác chứ? Tất nhiên. Tuyệt kiếm tự tin trả lời và rút ra viên đá lửa mà anh ta thu được. Tôi sẽ đưa nó cho cậu. Giá trị của những viên đá lửa cao đến mức khó có thể định giá chúng. Nhưng tính mạng và xếp hạng của tuyệt kiếm đã được cứu nhờ Grid. Vì vậy đây là cách anh thể hiện lòng biết ơn. Mình cần thêm một. Grit cầu nhau khi chộp lấy hòn đá lửa. 2. Tôi đã giữ chân heo gao trong 10 phút. Vậy làm thế nào mà anh chỉ đào được một viên đá lửa trong thời gian đó? Có lẽ trình độ của anh không đủ. Khá là thảm họa. Tuyệt kiếm là Ranker đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng chung. Cách chương.